Nam tử tuấn lãng nói xong liền bước qua đẩy ra cánh cửa dẫn tới thế kỷ mới. Cách chương.